Chương 63, Trường kiếm cùng thương xuyên. Dây đạn trên cái thứ nhất đạn bị chống đỡ nòng súng, sau đó một chút đều trở nên thuận lý thành trương. Thứ một viên đạn mang theo hỏa diễm xông ra mà xỉm súng máy hạng nặng họng súng, xông về khoảng cách họng súng 30 mét không đến mục tiêu. Kia đã là gần vô cùng mục tiêu, mà lại là lít nha lít nhít đám người, căn bản không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn. Súng máy hạng nặng trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện, cũng làm nhân loại ta đổ sắt mình đồng loại tốc độ tăng lên chí ít gấp đôi. Đột đột đột đột trùng điệp chập trùng lại thao thao bất tuyệt tiếng súng lập tức để ồn ào chiến trường trở nên an tĩnh lại, nguyên bản còn cực kỳ rằng có tình hình chiến đấu, QNZ theo những này ăn khớp tiếng súng trở nên sáng tỏ rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt, đạn liền que tờ va ho đứng thành một hàng ạ lần binh sĩ bên trong, bọn hắn đứng đội hình quá mức dày đặc, nhìn giống như là tại pháp trường trên bị người tạm giam lấy đứng thành một loạt. Trên thực tế, bọn hắn QNZ xác thực cùng tại pháp trường trên không sai biệt bao nhiêu nguyên bản có thể bay đi hơn ngàn mét đạn, xa xa sẽ không bởi vì khôi giáp ngăn cản mất đi mình xuyên qua cường độ, không ít đạn đang đánh mặc vào người đầu tiên về sau, lại đánh xuyên hàng thứ hai binh sĩ áo giáp. Máu tươi trong đám người vẩy ra, phun ra ở phía sau sắp xếp binh sĩ trên mặt, đạn bởi vì bị kim loại ngăn cản khắp nơi bay loạn, bằng vào quán tính dư lực cắt nó gặp phải bất kỳ vật gì. Người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ quá khứ, ả lần binh sĩ phương trận liền hướng về sau đẩy xa mấy chục mét. Cũng không phải là những binh lính này tới kịp lui lại, chỉ là bọn hắn trước mặt tất cả mọi người đã không phải đứng đấy trạng thái. Trên mặt đất bày khắp binh sĩ thi thể còn có vẫn như cũ kêu thảm thương binh, mà những cái kia còn không có người ngã xuống, vẫn tại đạn hình thành mưa to bên trong rẽ rùa lấy. Phơ giả chỉ thấy được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn giơ cao lên trường kiếm, mệnh lệnh binh sĩ công kích tư thế còn chưa kịp biến động, liền đã không dám đi làm bất kỳ động tác gì. Hắn tận mắt thấy binh lính của mình phảng phất chúng ma pháp đồng dạng liên miên ngã xuống, giống như là đồng ruộng bên trong chín mọng hoa màu. Gió tanh mưa máu tạo thành phong bạo, tại đạn hình thành trong nước mưa lan tràn khuếch tán, lập tức phá hủy tất cả ạ lần binh sĩ tín nhiệm. Bất quá những này ạ lần binh sĩ không có chạy trốn, bởi vì bọn hắn không kịp lùi bước. Không đợi những binh lính này làm ra xoay người động tác, bọn hắn liền đã bị đối diện bay tới đạn đánh thành cái sảng, bởi vì không có pháo sáng, bọn hắn thậm chí thấy không rõ đạn đột kích lộ tuyến, cứ như vậy bị đánh nát đầu, ngửa mặt nằm xuống đất. Ngay tại kia rất mạ xìm súng máy hạng nặng không ngừng phun ra chí mạng ngọn lửa đồng thời, thứ hai thật nặng súng máy tại hệ lạn hiệu binh sĩ trong lúc thở dốc bị đẩy lên cái này cao điểm. Sau đó, trận này tử thần yến hội liền trở nên càng thêm vui sướng. Vui sướng để người tuyệt vọng. Đột đột đột đột cảm thụ được súng máy chấn động, phó xạ thủ quỳ gối thép tấm đằng sau, không ngừng đem dây đạn nắm đến vị trí thích hợp. Sau đó, phảng phất có một cỗ ma lực, những viên đạn này bị hút vào súng máy thân súng, biến thành tản mát vỏ đạn, đinh đinh đương đương rơi xuống đến xạ thủ bên chân. Đạn xạ tốc bị tăng lên tới súng trường không cách nào đuổi theo tình trạng, như thế ưỡn một cái súng máy hạng nặng bắn phá tốc độ. Không sai biệt lắm liền có thể cùng một cái sắp xếp thậm chí một cái ngay cả hỏa lực so sánh. Cho nên khi vũ khí tự động xuất hiện thời điểm, chiến hào liền thành cứu vớt binh sĩ sinh mệnh phương pháp duy nhất. Không đến một phút bên trong, ngăn ở chỗ lỗ hổng ạ lần binh sĩ tạo thành phương trận liền bị viên đạn đánh xuyên qua, toàn bộ chiến trường trên chất đầy thi thể, giống như là tông giáo trong bức họa ma quỷ giáng lâm tận thế đồng dạng. Sau đó, đạn liền vọt vào không có khôi giáp không có tâm chắn bảo hộ cung tiễn thủ trong đám người. Những cái kia đã bắt đầu tán loạn người trẻ tuổi, phía sau lưng bị đánh ra từng bước lô máu ngã xuống trên đường phố, ngã xuống đồng bạn của mình bên cạnh thi thể. Cơ hồ không cho trước mắt cái này 2.000 người bất luận cái gì đường sống, súng máy đổ sắt thanh âm liên tục mà lại ổn định. Quang đạn binh nhóm tại súng máy hai bên bắt đầu thận trọng vượt qua cái này điểm cao. Sau đó bọn hắn liền thấy để cho mình nôn mửa tràn diện. Thi thể một cái đè ép một cái, máu tươi tại trong thi thể ở giữa chảy xuôi. Không khóc tiếng la cu nở dê không có tiếng gào thét, vừa mới những cái kia bị đánh thành cái sảng thương binh. Tại trận này đổ sắt còn chưa kết thúc thời điểm, liền chạy khô bên trong thân thể mình huy hệ tờ gì cờ hở. Hai rất súng may rất là ăn ý đình chỉ xạ kích, họng súng toát ra nhiệt khí. Họng súng mặt ống nước kết nối bể nước bên trong. Nước sôi sôi trào thanh âm đi theo càng ngày càng yếu. Hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm dơ vũ khí của mình, đi lại tập tễnh tại trên thi thể chậm rãi từng bước đi tới. Bởi vì thi thể quá nhiều, đống quá dày nguyên nhân, đi tại trên thịt người phải vô cùng cẩn thận, nơi này có còn chưa khô cạn máu tươi, QNZ còn có hay không cứng ngắc thi thể, không cẩn thận cả người liền sẽ ngã sấp xuống, sau đó một bộ quần áo liền sẽ trở nên đỏ như máu. Gặp quỷ ANLI trường kiếm leo lên điểm cao doanh trưởng mắng một câu, hắn thấy được mình thương binh, cũng nhìn thấy thủ hạ thi thể. Thế nhưng là, khi hắn bò lên trên dốc đứng nhìn thấy phản mặt phẳng nghiêng một bên khác thời điểm, hắn không tự chủ được híp lại con mắt nhíu chặt lông mày. Công nghiệp vũ khí uy lực lúc này mới vừa mới triển lộ ra một chút xíu thẹn thùng dáng vẻ, còn kém không nhiều đem nhân loại văn minh đẩy lên một cái tàn nhẫn đỉnh phong. Cho dù là bị cự long đốt cháy qua thành thị, QNZ xa không có trước mắt dạng này rõ ràng huyết tinh. Hẹ một sĩ binh ghé vào đổ sụp bên tường thành bên trên, vị đã buông lỏng gạch vỡ thân người cong lại không ngừng nôn mửa. Hắn là một cái mới vừa lên chiến trường tân binh, lần thứ nhất nhìn thấy chân thật như vậy thắng lợi hình tượng. Tân binh này nôn khan thanh âm để còn lại những binh lính khác sắc mặt tái nhợt, bọn hắn dạ dày QNZ không thoải mái, bọn hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy súng máy hạng nặng đem đạn chuốt xuống đến trên thân người dáng vẻ. Thẳng thắn một chút nói, mặc dù kết quả huyết tinh đến để mọi người hoài nghi nhân sinh, nhưng súng máy hạng nặng khai hỏa dáng vẻ, thật đúng là hắn sao đẹp trai a. Vô số người ạ rển lỉn tại quần quận, đã đi xuống sườn dốc quăng đạn binh nhóm, bắt đầu đánh giá đến trước mắt thành phố này, nó hiện tại đã không sai biệt lắm là hệ lạn hữu chiến lợi phẩm, lúc này mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đang nhìn qua súng máy hạng nặng bắn phá về sau, không có người lại hoài nghi kết quả của cuộc chiến đấu này. Đối phương không có khả năng gánh vác công kích như vậy, hoặc là nói, không có người có thể gánh vác đáng sợ như vậy công kích. Có lẽ ma pháp đế quốc quân đội có thể chống lại công nghiệp văn minh tàn sát đi, nhưng hiện thực bày ở trước mắt, nơi này không có ma pháp đế quốc quân đội, có chỉ là ạ lần đế quốc nhục thể phàm thai. À, ngay tại mọi người cảm khái thắng lợi tới máu tanh như thế dứt khoát thời điểm, một cái cả người là máu tráng hán từ một đống trong thi thể ở giữa đứng lên. Hắn mang theo một thanh tràn đầy huyết dịch trường kiếm, máu tươi đã để trên người hắn hoa lệ khôi giáp hoàn toàn thay đổi. Cái này toàn thân đẫm máu nam nhân cơ trường kiếm trong tay, như là trong địa ngục các ma đồng dạng, đem chung quanh mấy cái hệ lản hữu quăng đạn binh nhóm giật nảy mình. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, trước mắt ra hỏa này chỉ là cái không chết may mắn, cũng không phải là cái gì kinh khủng đồ vật. Phơ giả chỉ tại cuối cùng bị thủ hạ của mình bổ nhào. Những cái kia bổ nhào bọn thủ hạ của hắn bị viên đạn đánh thành cái sàng, nhưng hắn lại chỉ là phần bụng bị đánh một cái tử. Cái này viên dây băng đạn cho hắn vô biên đau đớn, nhưng không có muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cho nên, tại hệ làn hư quăng đạn binh nhóm chiếm lĩnh lỗ hổng về sau, hắn vừa tỉnh lại, sau đó vị này quật cường lao đầu, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng người lên, đối mặt những cái kia hắn không cách nào chiến thắng địch nhân. Đến a như cái nam nhân đồng dạng, đường đường chính chính đánh một trận phở giả chỉ quơ trường kiếm, lảo đảo xông về trước hai bước, lại phát hiện chung quanh hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm đều không có tới gần hắn ý tứ. Mấy người lính bưng thật dài lưới lê, vẫn duy trì một khoảng cách mở miệng thuyết phục hắn đầu hàng, trong giọng nói vờ ơ y ma tràn đầy chân thành, tiên sinh đầu hàng đi, các ngươi đã thua đùn nở dê, vờ ơ y a sống sót không dễ dàng, không muốn lãng phí sinh mệnh của ngươi. Phi từ trong miệng thốt ra một búng máu. Phở giả chỉ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một kiếm bổ ra cản ở trước mặt hắn kia thật dài dao găm quân đội, không cảm kích chút nào lớn tiếng hô, ta chính là phở giả chỉ vô lạ vô thủ tướng. Cái nào dám đi lên đánh với ta một trận? Cái kia bị hắn chọc giận binh sĩ rốt cục nhịn không được, đột nhiên hướng về phía trước nhô ra một bước, trong tay lưới lê trực tiếp hướng về phía trước, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, hắn mỗi ngày đều muốn luyện tập động tác này mấy trăm lần, tất cả kỹ thuật yếu lĩnh đều đã cắm vào đến cơ thể của hắn trong trí nhớ. Dù là cũng chỉ có một chiêu như vậy, một chiêu này uy lực cũng là tương đương to lớn. Nếu như hắn đối mặt chính là ạ lần một cái bình thường binh sĩ, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nhưng hắn đối mặt chính là một tướng quân, một cái kiếm thuật cao siêu lão đầu. Trở tay một kiếm bổ ra đối phương bước tới dao găm quân đội. Phở giả chỉ trường kiếm như là linh xà thổ tín đồng dạng bổ về phía bả vai của đối phương. Binh sĩ kia tựa hồ QNZ ý thức được đối phương cường hãn, nhưng hắn còn chưa kịp từ kinh ngạc của mình bên trong kịp phản ứng, liền bị trường kiếm bổ trúng bả vai, kêu thảm một tiếng phun máu tươi ngã xuống. Một kích được như ý, phở giả chỉ khí thế càng hung, một thân máu tươi tựa như sắt thần bình thường. Hắn nhìn thoáng qua nằm xuống nghệ lạn hữu binh sĩ thi thể, khàn cả giọng hô, không gì hơn cái này xuống một cái đến A từ nhỏ đã luyện tập kiếm thuật, một người thậm chí có thể thiêu phiên 10 cái đối thủ phở giả chi, tại cận chiến bên trong còn không e ngại qua ai. Phóng nhãn toàn bộ A lần đế quốc, phở giả chi dạng này kiếm thuật cao thủ, QNZ có thể nói là số 1 số 2. Dù sao hắn hiện tại cũng đã không muốn sống, chỉ cần có thể làm cho đối phương xông lên vật lộn, hắn liền có lòng tin xử lý càng nhiều địch nhân. Hắn hiện tại đã không nghĩ sống sót bằng cách nào, hắn bây giờ nghĩ chính là làm sao cho dưới chân cái này mấy ngàn ạ lần binh sĩ bàn giao. Cái này nhưng đều là đi theo hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng người trẻ tuổi A, là hắn mang theo bọn hắn đi đến nơi này, đi tới đầu này không đường về bên trên, hắn nhất định phải cho những người này một cái công đạo. Nghĩ đến nơi này, hắn chậm rãi liếc nhìn chung quanh, như là vương giả tuần sát lãnh địa của mình. Sau đó, hắn liền nghe được một mảnh kéo chốt súng thanh âm.